tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 2, đột kích ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cho đến khi trái tim đang kích động bình tĩnh trở lại, Lý Trường Sinh mới thấp giọng nói. Tiếp tục mô phỏng, số dư còn lại không đủ, số dư còn lại là 3 kim tiền, hậu thiên cảnh mô phỏng một lần cần 10 kim tiền, có nạp tiền ngay lập tức không? Cái này, hậu thiên cảnh mô phỏng một lần, vậy mà cần 10 lượng bạc, vừa rồi hắn nạp 5 lượng, hiện tại cũng chỉ còn lại 11 lượng, tuy nhiên với thực lực hiện tại của hắn ở hậu thiên cảnh, muốn kiếm tiền, còn là sự tình rất đơn giản. Chỉ cần không trêu chọc mấy đại thế lực trong Vu Sơn Thành, cũng có thể sống thoải mái. Nạp tiền 10 lượng, nạp tiền thành công, số dư còn lại là 11 kim tiền, có muốn lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Mô phỏng một lần tiêu hao 10 kim tiền, gian thương lòng dạ hiểm độc, sử dụng, mắt thấy lại bị trừ đi 2 lượng bạc, Lý Trường Sinh tâm rỉ máu, phải mất hơn 2 năm trời mới kiếm được 2 lượng bạc này từ nghề đánh cá, bắt đầu mô phỏng, vào ban đêm. Ngươi lẻn vào nhà của Tào Bang tiểu đầu mục Báo Gia, nhẹ nhõm giải quyết Báo Gia cùng mấy tên lưu manh Tào Bang và tìm thấy hơn 20 lượng bạc trong nhà của Báo Gia. Sau khi giải quyết xong dấu vết, ngươi về nhà, ngày thứ hai, ngươi mang bạc tìm tới lão nhân què, đi theo lão nhân què học tập khai sơn quyền. Ngày thứ 9, ngươi lặng lẽ quay trở lại Nguyệt Lượng Loan, thành công tìm tới 2 gốc đoán cốt thảo. Ngươi không có lộ ra, chính mình lặng lẽ hưởng dụng, khí huyết phóng đại, ngươi về đến Đông Thành. Mua thuốc tắm dùng trong một tháng cộng với tác dụng của đoán cốt thảo, lại được lão nhân què chỉ điểm, khai sơn quyền tiến hành tu hành rất nhanh. 19 tuổi, người ở trong Vu Sơn Thành định cư, khắc khổ tu luyện. 30 tuổi, tu hành tiến độ chậm chạp, người biết rõ trước 40 tuổi, nếu không thể đột phá tới hậu thiên trung kỳ, sẽ không còn cơ hội. Chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, kiếm nhiều tiền một chút, mua sắm các loại dược liệu cần cho việc tắm thuốc, 3 tháng phía sau. Cự phú Trịnh Viên ngoại trong thành chiêu mộ người hộ tống một đám vật tư, hậu thiên võ giả thù lao mỗi người là 100 lạng bạc, ngươi dựa vào hậu thiên sơ kỳ tu vi, thành công gia nhập hộ vệ đội. Sau nửa tháng, các ngươi tại Mê Vũ Cốc bị chặn giết, mấy chục tên hắc y nhân giết ra, Trịnh gia hộ vệ đội cuống quýt chống cự, ngươi cũng bị bức ra tay, ngươi liều chết trọng thương một người, bị hắc y nhân đầu lĩnh một kiếm bêu đầu, ngươi chết, mô phỏng kết thúc. Thế giới này thật nguy hiểm. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Dù trong thành đã ăn đoán cốt thảo thì tốc độ tu luyện vẫn rất chậm, một khi võ giả bỏ qua thời kỳ đỉnh cao mà khí huyết suy giảm thì khó có thể đột phá. Mà trong mô phỏng, lần duy nhất ra khỏi thành hộ tống vật tư, còn bị một đám hắc y nhân giết, mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành năm 30 tuổi. 2. Kinh nghiệm chiến đấu năm 30 tuổi. 2. Lý Trường Sinh trực tiếp lựa chọn. Vô số kinh nghiệm trong việc luyện khai sơn quyền và kinh nghiệm chiến đấu đã đổ vào trong đầu hắn, đó là kinh nghiệm luyện tập và chiến đấu hơn 10 năm trong mô phỏng này. Một lúc sau, Lý Trường Sinh mới mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn mới xứng với thân phận võ giả hậu thiên, không còn là ngụy hậu thiên võ giả chỉ có nội lực mà không biết phát huy ra. Đã có thực lực, sự tình muốn làm lúc trước lại không có năng lực, giờ cũng nên làm. Lý Trường Sinh nhìn qua phương hướng chợ, lạnh lùng nói. Ở phía cực đông của chợ Tam Thủy Độ, trong một tiểu viện độc lập. Lúc này Báo Gia cùng mấy tên lưu manh ngồi trong sân, vừa uống rượu vừa đánh đấm, vô cùng náo nhiệt. Những người hàng xóm xung quanh sân này đã chuyển đi từ lâu, họ không dám ở chung với người Tào Bang, thường chỉ có Báo Gia và một vài thuộc hạ của hắn ở đây. Báo Gia, ngày mai là ngày nộp thuế, chờ thu xong thuế, ngài có thể dẫn bọn ta đi kỹ viện vui vẻ một chút. Tháng trước chúng ta đều không có đi, tiểu huynh đệ của ta đều đói gầy. Đúng đấy, nghe nói kỹ viện trong thành có mấy người mới, trắng nõn mềm mại, nhưng giá cả có chút đắt. Báo Gia là một trung niên hán tử lưng hùm vai gấu, hắn nghe vậy, uống cạn chén rượu trong tay, thản nhiên nói. Các ngươi cũng biết rõ, lão đường chủ quản lý chợ xuống đài, hiện tại đang ở thời điểm tuyển tân đường chủ, ta cũng phải lo liệu thu xếp, bằng không đợi đến lúc tân đường chủ nhậm chức. Khó nói liệu vị trí này có phải là của ta nữa hay không. Lần này mang bọn ngươi đi kỹ viện là không được, bất quá ngày mai chúng ta đi thực phi thiên hào hào ăn trực một bữa là có thể được. Mấy tên lưu manh nghe nói, trong mắt đều lộ ra nét mừng, thực phi thiên là tửu lâu tốt nhất ở chợ Tam Thủy Độ, bọn hắn hơn 10 người tại thực phi thiên ăn một bữa, thế nào cũng phải bỏ ra 2 lượng bạc, nếu như để bọn hắn trả tiền, một năm cũng lấy không được 2 lượng bạc. Hiện tại mặc dù không thể đi vào trong thành hưởng thụ một phen, nhưng mà có thể tại thực phi thiên ăn một bữa, cũng đủ để bọn hắn khoe khoang một đoạn thời gian. Vẻ khinh thường lóe lên trong mắt báo ra, hắn ngay cả có tiền, cũng không có khả năng vì đám phế vật này tiêu nhiều như vậy. Muốn đi vào thành hưởng thụ, cũng chỉ là một mình hắn. Cuộc nhậu vẫn còn tiếp tục, mấy tên lưu manh đã lung la lung lay, mà ngay cả báo ra sau vài chén rượu, nhìn người cũng có chút lảo đảo. Báo ra, ngươi có thấy một người đứng ở cửa không? Một tên lưu manh quay người, lung la lung lay chỉ về phía cửa, mắt say lờ đờ mê ly nói. Ồ, thật là có một người. Một tên lưu manh khác cũng đứng dậy, loạng choạng đi đến thiếu niên ở cổng sân, chỉ lấy thiếu niên cười nói. Đây không phải là tên đánh cá ở chợ sao? Sao nửa đêm lại muốn đến đưa tiền thuế ngày mai rồi? Nói cho ngươi lần này tiền thuế tăng giá, mỗi người một lượt. Ai, không chờ hắn nói xong, chỉ nghe thấy thiếu niên bên cửa trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Bành, một quyền, tên lưu manh trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp đập mạnh xuống bàn ăn, đập cái bàn nát bấy, không một tiếng động. Thiếu niên đưa tay trái ra sau lưng, chậm rãi bước tới mấy người. Cái này, sau đó, mấy người đều tỉnh rượu trong nháy mắt. Má, làm phản, một tên đánh cá hôi thối cũng dám động thủ với huynh đệ chúng ta. Những tên lưu manh này mấy năm nay không ít lần gặp Lý Trường Sinh ở chợ, cho dù Lý Trường Sinh trực tiếp ra tay giết một huynh đệ của bọn hắn vẫn cho rằng Lý Trường Sinh không là gì cả. 6, 7 tên hét lên và lao về phía Lý Trường Sinh. Chỉ có báo ra đứng tại cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cũng tính là người luyện võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn trẻ cũng ở trong võ quán, bởi vì tư chất kém, không có luyện ra cái trò gì nên mới gia nhập Tào Bang, tại chợ Tam Thủy độ xưng vương xưng bá. Nhưng ngay cả khi hắn còn trẻ, cũng rất khó có thể đấm chết một người trưởng thành một cách dễ dàng như vậy và bay xa 5, 6 mét. Liệt thạch, theo Lý Trường Sinh trong miệng phun ra hai chữ. Bành, một tiếng vang giòn truyền đến, 6-7 tên lưu manh xông lên trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, không một tiếng động. Hậu thiên võ giả, khai sơn quyền, ngươi là đồ đệ lão nhân què, ngươi có biết hậu quả của việc xúc phạm Tào Bang ta không? Ngay cả lão nhân què cũng không dám đắc tội Tào Bang ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Sắc mặt báo ra rốt cuộc thay đổi, ngoài mạnh trong yếu nói. Ồn ào, Lý Trường Sinh một bước ra, sắc mặt báo ra đại biến, quay người liền chạy về phía hàng rào, đối mặt một vị hậu thiên võ giả, chỉ có trốn về Tào Bang. Mới có một chút hy vọng sống. Nhưng mà hắn vừa bước ra một bước, liền bị Lý Trường Sinh một quyền đập về phía sau lưng. Phốc, báo ra phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, thần sắc uể oải. Giao tiền ngươi giấu ra, ta cho ngươi ra đi thống khoái. Lý Trường Sinh giẫm một cước lên lưng báo ra, lạnh lùng nói. Tha mạng, chỉ cần, ngươi không giết ta, ta đem tất cả bạc đều cho ngươi. Báo ra hoảng sợ vạn phần nói. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Chân phải nhấc lên, nặng nề giẫm lên ngón tay phải của báo gia. A, báo gia hét thảm một tiếng, gần như hôn mê. Năm ngón tay nối với tim, hắn có thể thấy rõ, ba ngón tay phải của hắn đã bị biến dạng hoàn toàn. Nói đi, nếu không sẽ đến lượt những ngón tay khác. Lý Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống báo gia, lạnh lùng nói. Ta nói, báo gia dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lý Trường Sinh, tiền đều để trong dương dưới gầm giường trong phòng ngủ của ta. Ngươi có thể đi xem thử, chỉ cầu ngươi cho ta một thống khoái. Bành, Lý Trường Sinh bỗng nhiên một cước giẫm nát lưng báo ra trực tiếp không một tiếng động. Lý Trường Sinh nhìn thi thể đầy đất, lẩm bẩm nói. Ta từng đọc một cuốn sách, nhân vật chính xuyên Việt qua dị giới, lần đầu tiên giết người đều sẽ nôn, mà ta hoàn toàn không có phản ứng như vậy chút nào, chẳng lẽ ta trời sinh là kẻ máu lạnh sao, cách chương.